Chương 0638, đã cứu mạng hắn. Quân Vô Cực ngẩng đầu lên, trong miệng thở thật dài một cái, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta những người này, bất quá là Thanh Vân môn pháo hôi thôi. Thế nhưng là có biện pháp nào quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta nếu biết man tộc nhìn chằm chằm, phong lang quan tình thế hung hiểm, lại có thể vì bản thân chi tư, làm cái kia rùa đen rút đầu ô lan đoá sững sờ nhìn xem nàng, đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng vợ ơ y ma hoài nghi hiểu rõ đại nghĩa như thế nghĩa sĩ Lâm Thải Vi ở một bên ngôi sao mắt, quân tỷ tỷ thực sự là quá vĩ đại ô lan đoá giật mình, quân tỷ tỷ nàng vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực ngực, ngươi là nữ nhân hoàn toàn nhìn không ra a, nàng còn tưởng rằng là cái tiểu bạch kiểm đâu. Quân Vô Cực lập tức buồn bực, nàng tuổi còn nhỏ, còn chưa bắt đầu phát dục thế nào. Lâm Thải Vi tức khắc bất mãn nói, quân tỷ tỷ đương nhiên là nữ tử, nhiều rõ ràng sự tình. Ngươi vợ ơ y ma không nhìn ra được sao? Ô Lan Đoá nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực ngực, rất rõ ràng sao? Quân Vô Cực bị nàng nhìn một trận xấu hổ, nhịn không được dùng quạt xếp ngăn trở ngực, ho nhẹ một tiếng nói ra, những cái này thanh long coi như là quân mỗ lệ gặp mặt. Về phần những cái này cây ăn quả, chỉ cần đem hắn chặt đứt, mời linh thực sư một lần nữa gieo xuống, bọn chúng liền có thể sống. Đem bọn nó trồng ở ô nhiễm qua địa phương, nở hoa sau kết xuất trái cây liền có thể ăn vào. Những cái này thế nhưng là nàng kiếp trước nghiên cứu ra biến dị thanh long, kháng ô nhiễm cùng kháng độc năng lực đều rất mạnh, có thể thông qua nở hoa đến trừ độc, kết xuất trái cây còn có thể ăn, tuyệt đối là tịnh hóa thổ chất tốt giúp đỡ. Quân Vô Cực nói xong, hỏi Ô Lan Đoá, nghe nói võ đường còn an bài không ít võ tu đến đây hiệp trợ, thế nhưng là thực Ô Lan Đoá còn đang khiếp sợ những cái kia thanh long, nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực đến không ít võ tu. Vương gia đã đem bọn họ sắp xếp trong quân đội, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ở trong đó có lẽ có ta người quen. Quân Vô Cực tiếp tục nghe ngóng, tướng quân có từng nghe nói qua Yến Lăng Thiên, Tô Luân cùng Tô Thống ba người? Yến Lăng Thiên ngươi biết hắn? Ô Lan Đoá sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi là cái gì của hắn? Quân Vô Cực híp híp mắt, Ô Lan Đoá phản ứng này không chỉ có riêng là biết rõ Yến Lăng Thiên đơn giản như vậy. Sẽ không phải, nữ nhân này động xuân tâm a? Cái này không thể được, ta đã cứu mạng hắn. Ngươi nói ta là cái gì của hắn? Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, cố ý nói đến cực kỳ mập mờ, còn mời tướng quân giúp một chút, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Ngươi đã cứu mạng hắn, việc này thật sự? Ô Lan Đoá hơi kinh ngạc, càng nhiều lại là hoài nghi. Nàng nhớ kỹ, Yến Lăng Thiên thân phận tựa hồ rất không bình thường. Vương gia nhìn thấy hắn về sau, đối với hắn nhưng là phá lệ lễ ngộ, thậm chí còn có chút cung kính, ngay cả Dương Hạm, đối với hắn thái độ QNZ rất không bình thường. Vương gia còn cố ý căn dặn nàng, không có thế để người ta biết Yến Lăng Thiên ở tại bọn họ nơi này. Cái này Quân Vô Cực, rốt cuộc là thực đã cứu Yến Lăng Thiên, vẫn là hướng Yến Lăng Thiên đến? Quân Vô Cực nhìn ra nàng đề phòng, trong lòng càng hoài nghi, tướng quân nếu không tin, không ngại tự mình hỏi hắn, muốn hay không gặp ta đây cái cố nhân. Người Ô Lan Đoá do dự một cái trước mắt, các ngươi đi theo ta. Cùng hắn ở nơi này hoài nghi, chẳng bằng trực tiếp đem những người này mang về vương phủ. Nếu là những người này thực có vấn đề, vào vương phủ, bọn họ cu nở dê mọc cánh khó thoát. Ô Lan Đoá trầm giọng hạ lệnh, đem những trái này lắp đặt, chúng ta lập tức trở về vương phủ. Là dưới tay nàng lên tiếng, tức khắc xuất ra túi chữ vật, mỗi người trang một chu tờ. Quân Vô Cực nhíu mày, những người này.